Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1242, chương 1243, đối chiến Minh Cổ. Lúc này đi dạo cung hào, cái nào còn có cái gì phi thuyền dáng dấp, ngoại trừ động cơ còn hoàn hảo không chút tổn hại ở ngoài. Còn lại hầu như thành một cái xác rỗng. Phi thuyền xác ngoài hầu như hoàn toàn tan vỡ, chỉ dựa vào mấy tầng đơn bạc kết giới chống đỡ lấy bên trong hoàn cảnh. Tốc độ cũng giảm xuống một đoạn dài, có thể thừa dịp bay đến tiền tuyến. Lý Huyền Dạ cũng không nhịn được muốn cảm khái quán tính vĩ đại. Lại nhìn các cô nương, từng cái vô cùng chật vật, ngang dọc tứ tung tư thế nằm trên đất, quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù, vai đẹp bại lộ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hình ảnh này còn là phi thường để Lý Huyền Dạ phấn khởi. Lúc này liền lấy điện thoại di động ra chụp ảnh lên. Vừa hỏi mới biết nói, nguyên lai các nàng mấy ngày nay là đang tôi luyện đoàn đội phối hợp. Vừa bắt đầu là ở phương diện tinh thần tiến hành mô phỏng. Sau đó cảm thấy không đã ghiền, liền bố trí một nút giới tiến hành thực chiến diễn luyện. Kết quả đánh giá thấp chính mình lực phá hoại, vừa ra tay liền đem đi dạo cung hào phá hủy. Như vậy huấn luyện thành quả như thế nào đây? Khổng Linh Huyên bò lên, hữu khí vô lực nói, cảm giác cũng không tệ lắm, có loại không đánh nhau thì không quen biết cảm giác. Ở lan lộn trong chiến đấu chúng ta đều sâu hơn đối với lẫn nhau hiểu rõ. Cũng chỉ có tại đây loại không khác biệt trong chiến đấu, mỗi người nội tâm chân thực một mặt mới có thể lộ rõ. Lý Huyền Dạ đột nhiên cảm thấy, không thể tận mắt thấy các cô nương đại chiến thật sự là rất tiếc nuối. Đi dạo cung hào chật vật chống đỡ đến tiền tuyến rốt cục chia năm xẻ bảy. Lý Huyền Dạ dẫn dắt nữ thần quân đoàn trực tiếp giáng lâm đến tiền tuyến binh doanh. Đây là một tòa xây dựng ở vành đai thiên thạch bên trên thần kiếm căn cứ. Mà ở vành đai thiên thạch phía đối lập, có một mảnh mây đen bao phủ chỗ, chính là Thâm Uyên đại quân. Nhìn bằng mắt thường lên khoảng cách vô cùng tiếp cận, có điều thực tế khoảng cách chỉ ít còn gian cách 10 tỷ km. Đương nhiên, chuyện này đối với cấp chí tôn cường giả tới nói không tính là cái gì khoảng cách. Có điều đại quân xuất phát tiến công, khoảng cách này vẫn là cần tiêu hao thời gian nhất định. Bên trong phòng tác chiến, Lý Huyền Dạ gặp được sư tôn chúng Diệu Thánh Vương và Kim Sa Thụy Thánh Vương. Hai đại thánh vương phần lớn thời gian đều ở tiền tuyến tọa trấn, lấy ứng đối đột phát tình hình. Ngoại trừ hai đại thánh vương ở ngoài, ở đây chí tôn còn có 7 người. Thần kiếm nơi hai vị nguyên soái Trung Thần Cơ và Tô Khải Minh. Còn lại 5 tên chí tôn đều là các đại thần vực chạy tới. Mặt khác chí tôn phía dưới còn có đông đảo nửa bước chí tôn, trong đó có Chu Sông. Hắn nhìn thấy Lý Huyền Dạ thời điểm, tâm tình vẫn là khá phức tạp. Dù sao hắn lúc trước nhưng là được khen là vạn giới có hy vọng nhất ở vạn năm bên trong đột phá tới tôn cấp cường giả. Kết quả chính mình còn tại phấn đấu trên đường, Lý Huyền Dạ liền lấy cưỡi tên lửa tốc độ đem hắn trực tiếp bỏ xa. Trước tiên đột phá tới tôn cấp, Lý Huyền Dạ bái kiến quá sư tôn, và sư tôn trò chuyện chốc lát. Sau đó lại đang Trung Thần Cơ dẫn tiến dưới quen biết một hồi mặt khác 5 tên chí tôn. Huyền Dạ chí tôn, ngươi và Minh Cổ ước chiến tin tức đã ở trong quân truyền khắp. Lần này giao chiến kết quả, đối với sĩ khí quân ta ảnh hưởng chính là cực lớn. Ngươi có đầy đủ tự tin và đem ta à? Trung Thần Cơ hỏi. Lý Huyền Dạ khẽ mỉm cười, không nói tất thắng, nhưng phần thắng chí ít ở hơn 90%. Như vậy rất tốt, chờ Huyền Dạ chí tôn chém xuống Minh Cổ thủ cấp thời gian, chính là hai quân lần thứ hai giao chiến thời gian. Nếu có thể trước tiên chém xuống phe địch một tên chí tôn, đối với ta quân tinh thần cổ vũ là không thể nghi ngờ. Sao, nhân tộc Lý Huyền Dạ, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Sau một canh giờ, một tiếng rung động tinh không ma âm truyền vào thần kiếm trong căn cứ. Minh Cổ ngữ khí tràn ngập khiêu khích tâm ý, phảng phất đã ăn chắc Lý Huyền Dạ giống như vậy, để thần kiếm xuất chúng nhiều các tướng sĩ đều tàn nhẫn nghiến răng nghiến lợi. Mà lúc này Lý Huyền Dạ cũng ở nữ thần quân đoàn chen chúc bên dưới xuất hiện. Đột nhiên xuất hiện như vậy nhất nói tịnh lệ phong cảnh. Thực tại là kinh diễm không ít người hai mắt, nhưng cũng có người lắc đầu thở dài. Cảm thấy Lý Huyền Dạ vị này mới lên cấp chí tôn không có chí tôn phong độ. So với chí tôn càng giống là một tên playboy. Hai quân trước trận, tinh không vô ngần, Lý Huyền Dạ chí tôn khí thế nổ vang chấn động. Trực tiếp xuất hiện ở Minh Cổ đối diện. Hai người cách xa nhau không hơn trăm dư bên trong. Có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương thân ảnh này. Này Minh Cổ thân cao ba thước ra mặt. Thân thể mặt ngoài bao trùm một tầng bó sát người màu đỏ sậm ma giáp. Toàn thân đều ở ma giáp cái bọc phía dưới. Chỉ có một đôi khác nào như lỗ đen đen kịt hai mắt hung bạo lộ ở bên ngoài. Đôi mắt này tràn đầy tà ác ma lực. Lúc này chính mục không cài máy đánh giá Lý Huyền Dạ. Ma giáp dưới còn truyền đến một trận cười khằng khặc quái dị. Lý Huyền Dạ, không nghĩ tới ngươi thật sự xuất hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi không lá gan đó đây. Minh Cổ hê hê cười gằn không ngừng. Từ đâu tới nhiều như vậy phí lời. Đi ngươi. Lý Huyền Dạ vừa ra tay liền đơn giản thô bạo một đòn sấm sét. Mộng huyễn thần kiếm bên trên quấn quanh vạn nói ánh sao. Trực tiếp chém về phía Minh Cổ. Chiêu kiếm này nhìn như phổ thông. Nhưng Lý Huyền Dạ lại tại lưỡi kiếm bên trên ngưng tụ nhất nói lĩnh vực thời gian kết giới. Đang công kích đến Minh Cổ chớp mắt. Thời gian cầm cố sẽ bạo phát hiệu quả. Khiến cho Minh Cổ bị phong ấn ở trong thời gian. Trong đoạn thời gian không cách nào tránh thoát. Đối phó Minh Cổ như vậy cao giai chí tôn. Thời gian giam cầm hiệu quả hay là chỉ có 1-2 giây. Nhưng cấp chí tôn những khác tranh tài, nếu như có thể chiếm cứ 1-2 giây vị trí chủ đạo, cái kia hầu như là có thể tuyên án thắng lợi. Chà chà, không sai hậu chiêu, xem ra ngươi đến có chuẩn bị. Ai ngờ Minh Cổ lại liếc mắt một cái thấy ngay Lý Huyền Dạ mưu kế. Hắn không có chính diện nghênh tiếp mộng ảo thần giới, mà là tiện tay đánh ra nhất nói khói đen huyễn ảnh. Lợi dụng huyễn ảnh đã nhận lấy mộng huyễn thần kiếm công kích phát động thời gian cầm cố hiệu quả. Trái lại lợi dụng trong nháy mắt cơ hội. Kiềm chế mộng huyễn thần kiếm. Chuyển còn đối với Lý Huyền Dạ phát khởi thế tiến công. Không có mộng huyễn thần kiếm nơi tay. Lý Huyền Dạ sức chiến đấu hiển nhiên muốn giảm xuống một cái trình độ. Đối mặt Minh Cổ đánh chính diện. Lý Huyền Dạ không thể cũng chính diện nghênh chiến. Chuyện này với hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Tình bào, Lý Huyền Dạ nhẹ rên một tiếng. Ngàn tỷ ánh sao ở bên cạnh hắn nổ lên. Trong nháy mắt hóa thành nhất đạo tinh quang cự hải đem chu vi mấy triệu dặm bao phủ lại. Đem Minh Cổ cũng nuốt chửng đến cự trong biển. Đây là vạn thần quyết tu luyện tới đỉnh cao chiêu thức. Thuộc về lĩnh vực kỹ năng. Một khi đem địch nhân nuốt hết ở tinh bạo bên trong lĩnh vực. Gặp đối với kẻ địch tạo thành 50% thương tổn và tốc độ yếu bớt hiệu quả. Nếu như Minh Cổ không có bạo phát loại skill, như vậy giờ khắc này lực chiến đấu của hắn trình độ đã bị kéo đến và Lý Huyền Dạ ngang bằng mức. Độ, Minh Long lớn phệ, tinh trong biển, bỗng nhiên tạo nên nhất nói hắc quang. Một cái rồng đen gầm thét lên hướng Lý Huyền Dạ nuốt chửng mà tới. Không được, Lý Huyền Dạ vẻ mặt cả kinh. Hắn ý thức được chính mình còn đánh giá thấp một tên cấp cao chí tôn sức chiến đấu. Hắn đánh lén chiến thuật ở chính diện trên chiến trường không cách nào phát huy tác dụng gì. Loại này hoàn toàn một đôi so sánh liều sức chiến đấu trường hợp dưới. Kẻ địch lấy gấp đôi sức chiến đấu chênh lệch nghiền ép Lý Huyền Dạ. Thiên phú chiến đấu kinh nghiệm càng là vượt xa Lý Huyền Dạ. Đơn thuần ngươi tới ta đi hình thức chiến đấu. Lý Huyền Dạ là căn bản không có thắng được hy vọng. Cấp tốc tránh ra Minh Long nuốt chửng. Lý Huyền Dạ triệu hồi mộng huyễn thần kiếm. Dự định từ bỏ ổn chát ổn đà thế tiến công. Đối phó lại kinh nghiệm này lão nói. Sức chiến đấu chắc tuyệt. Lại như pháp trong bóng tối đánh lén kẻ địch lúc. Ổn chát ổn đà kết quả chỉ có thể là không ngừng hao tổn thực lực bản thân. Mà không cách nào uy hiếp được kẻ địch. Muốn đối phó loại kẻ địch này, nhất định phải lấy bạo lực phá vỡ chi. Tốc chiến tốc thắng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.